thật sự là cổ không có muốn báo cảnh sát, tại ông Hâm là ông trả cô về Việt Nam. Ông mang trong những tháng đầu tiên thì không nên quan hệ, mà ông này thì ông đòi quan hệ. Cổ không muốn cho, thì ông lại hành hung, đánh cổ. Mình có bằng chứng đầy đủ, có con ở nhà, không có gì sợ hết. Ông làm cái báo cảnh sát. Khi vợ chồng lãnh sang đây là mình có thể sanh đàng hoàng, mà mình đã có bầu là mình đi thiệt. Chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, người ta nói đó, chị em một cha khác mẹ, đôi khi nó không có thương nhau, hay là một mẹ khác cha. Nhưng thực sự ra có những cái hoàn cảnh gia đình đó mà làm cho các cháu, các em rất là thương nhau. Có rất là nhiều hoàn cảnh, Ngọc Nhi cũng có con. Cái người vợ đầu tiên của người chồng Ngọc Nhi mà đã qua đời rồi thì cũng có hai đứa. Mà tụi nó rất là thương mấy đứa con Ngọc Nhi, và mấy đứa con Nhi cũng rất là thương tụi nó. Mà dù rằng là một cha khác mẹ mà sống có gần gũi nhau nhiều, nhưng mà cái tình. Rồi cũng có những người đó mà người ta lại vì cái sự hơn thua tài sản họ ghét nhau. Mình thấy có nhiều người có vợ có chồng thôi nhau rồi bỏ những đứa trẻ rất là tội nghiệp. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện của một người em gái hỏi về người em là một cha khác mẹ của mình. Và một cái hoàn cảnh hay rất là đáng thương. Thì đúng vì câu chuyện như thế này nè, là lúc em còn nhỏ đó, em không nói cái lứa tuổi chính xác, nhưng mà cũng có nói về cái thời điểm như thế này, là ba mẹ chia tay khi em còn nhỏ. Thì chị gái của em, chị ruột của em đó, là theo mẹ, là chị một cha một mẹ theo mẹ và em theo ba. Họ chia như vậy. Mà em sống với ba, rồi cái thời gian sống với ba đó, thì cái người chị của em sống với mẹ em là hai người không có qua lại luôn. Giống như là mẹ dắt chị đi rồi đi biệt luôn, tức là không có liên lạc, và chị em cũng không thân thuộc với em nữa. Sau đó thì ba em mới cưới một người vợ là mẹ kế, rồi mẹ kế sinh đứa em gái. Thì có nghĩa là em ở chính giữa, em có một người chị lớn là một mẹ một cha, một người em là một cha khác mẹ. Thì hai chị em hồi nhỏ sống ở thương nhau, tại vì chị của em không có thương em mà chị ruột luôn, cho nên em tội cái đứa bé này, em rất là thương nó. Thì sau khi mà đến năm đó là ba và mẹ kế lại chia tay nữa, thì cái đứa em của em mới 11 tuổi và em lúc này là 19 tuổi. Thì mẹ kế bỏ đi, tự nhiên mẹ kế gây gỗ với ba rồi bỏ đi, đi biệt luôn, bỏ đứa con mình lại. Thì lúc này ba của em mới là nuôi hai đứa con gái. Mà năm nay may là em 19 tuổi và cái đứa mà em của em đó là 11 tuổi. Thì mẹ kế bỏ đi, hai chị em đó là sống với ba. Rồi một thời gian sau thì em nói lúc đó 19 tuổi rồi, em đi làm, em vừa đi học vừa đi làm. Cũng may mắn là ba cho em đi học đàng hoàng, ba làm đủ cái nghề hết. Em nhớ ba rất là vất vả và em rất là thương ba em, thương lắm. Và tình thương của em nó đổ dồn vào cái đứa nhỏ, là bởi vì em nhớ là ngày xưa ba mẹ bỏ nhau, em theo ba cũng khoảng tuổi đó. Em bơi ra thế nào, rồi sống với người mẹ kế. Tuy rằng mẹ kế không có ác, nhưng mà mẹ kế khó lắm. Và em mới cảm thấy rằng không phải là mẹ của mình, mà ba mình thì đổ dồn tình thương hết cho người mẹ kế. Và cho đứa em mới sinh ra mình bơ vơ, nhưng được một cái là ba bảo vệ và mẹ kế là người phụ nữ bình thường, nuôi nấng bình thường, không ghét bỏ và không hành hạ và không chửi bới. Một cuộc sống bình thường, em cũng rất là thương bà mẹ kế, là cho em được một cái tuổi thơ mà êm ả. Rồi lúc này thì mẹ kế lại bỏ đi. Hai chị em sống với ba như mồ côi, ba làm đủ cách hết nuôi hai chị em, và em cũng vừa đi học, ra trường đi làm phụ với ba, nuôi cái đứa em út mình. Em như cùng nuôi như vậy. Đột ngột, đến năm mà cái đứa em của em được 15-16 tuổi, thì ba em lại theo cái bà vợ thứ ba, được lãnh đi Canada. Quen với bà này, không biết làm sao, em không biết làm sao mà quen. Một cái nhẫn tâm là cái người đàn bà này đó lại là không cho ba mang các con đi, tại vì ông có hai đứa con của hai người vợ rồi, không cho mang đi. Và chỉ lãnh mình ba thôi, chịu thì ở lại. Thì ba vì muốn cái tương lai của mình, và ba nói rằng ba sẽ đi Canada, rồi ba gửi tiền và lo cho hai đứa. Thì tự nhiên lúc này em lại nuôi một cái đứa em của bà mẹ kế, và hai chị em hủ hỉ nuôi nhau. Cái lúc đó là ba bỏ đi rồi, thì em đi làm. Cái đứa em nhà nó còn nhỏ. May mắn của em đó là bên nội cũng ở cùng một cái thành phố đó ở Việt Nam, cho nên là cũng thỉnh thoảng ghé cho cân thịt, cân cá, gạo, cho tiền phụ với em, nuôi cái đứa em của em. Thì đến khi em của em 18, em nuôi cho con bé tới 18 tuổi, thì lúc em của em 18 tuổi thì hai chị em lại cùng nhau đi làm và nuôi nhau giống như ruột thịt. Và từ lúc nào không biết, em không biết mình không phải là một cái người chị mà người chị khác mẹ nữa, thương nhau lắm. Thì thưa quý vị, bây giờ đó em quen được một người đàn ông Việt kiều Mỹ. Thì người đàn ông này nè muốn lãnh em đi Mỹ mà không có lý do gì lãnh em đi được hết trơn á. Em thương em gái không có chịu đi, em chần chờ. Thì bây giờ em gái của em hai mấy tuổi rồi quý vị, em mới là 22-23 tuổi rồi. Thời gian đó thì bây giờ chồng có nói rằng đó là em nó lớn rồi, nó cũng tự đi làm tự sống được. Thì bây giờ đó là em sang đây với anh, rồi thời gian lãnh em. Xin nhắc lại đó là cái thời điểm mà ba lấy cái bà Canada đó, thì những năm đầu đó ba còn gửi chút đỉnh tiền về phụ với em để lo cho cái đứa em của bà mẹ kế. Dần dần rồi gửi bớt đi, và không biết làm sao thì lâu lâu điện hỏi thăm cho nhà 300 cái số tiền của ba cho đó. Nó nói rằng không có đủ đâu vào đâu hết, nhưng mà nó không bao giờ xin. Em nói em không bao giờ xin là bởi vì cái sự tự trọng. Và em thấy từ nhỏ lớn cái tình thương của ba đó đối với các con một cách không có trách nhiệm. Rồi em đặt em vào cái hoàn cảnh của đứa em kia, nếu không có em như thế nào. Cho nên em nói Ngọc Nhi rằng thực sự ra là em rất là thương, và em coi như là tuy rằng lớn hơn có 7-8 tuổi nhưng em coi như đứa con của em luôn, tại vì nuôi từ nhỏ tới lớn. Thì chồng nói rằng là qua đây là bảo lãnh thì em có bàn với em của em, thì em nói là chị cứ đi cái tương lai, chị qua rồi chị lãnh em thì 17 năm sau cũng qua được hết cái chuyện chị em. Còn nếu may mắn thì lãnh được ông Việt kiều nào lãnh em á, thì chị em mình đoàn tụ với nhau. Em lưỡng lự như vậy mấy năm luôn quý vị, cuối cùng thì em nó hối em đi đừng có bỏ lỡ, thì em là đi qua Mỹ. Thì qua Mỹ đó em tìm cách liên lạc với cha ở Canada. Thì ông ấy, em nói rằng bây giờ em gửi tiền để nuôi đứa em thì ba em nên bảo lãnh nó đi Canada. Thì ông không bảo lãnh. Ông không bảo lãnh. Ông nói rằng là ông đã hứa với người phụ nữ đó rồi, và giờ lãnh qua làm sao mà lo là ta lãnh đủ cách. Thì em nói là em lớn rồi, con nhỏ bây giờ hai mấy tuổi rồi ba lãnh, thì ông cũng nhẫn tâm không có lãnh. Còn cái người mẹ kế thì đi biệt, và cái người mẹ ruột của em thì cũng như là bỏ con cho đàn người đàn ông này. Em không hiểu tại sao hoàn cảnh của hai chị em mà nhẫn tâm như vậy. Thì qua đây thì em mới làm, em làm được là một người công nhân bình thường đi làm. Chồng anh cũng công nhân bình thường, em sống với ba mẹ chồng. Thì tiền của em làm hàng tháng nó cũng phụ với chồng trang trải. Rồi em không dám sinh con bởi vì em sợ. Em còn nặng đứa em mà em lại sợ sinh con ra rồi em muốn thuốc ngừa không, và em lại không muốn sinh con. Và xin nhắc quý vị là người chồng của em cũng lớn tuổi rồi và cũng đã có con riêng, ở riêng với người vợ trước. Nên em nhìn thấy cuộc đời là người đàn ông nào cũng hai ba đời vợ rồi bỏ bê con cái rồi. Em cảm thấy em sợ và em muốn thuốc ngừa thai và em không muốn sanh con. Em uống liên tục và em không có muốn sơ hở để mà có con. Và cũng may mắn là cái người chồng của em cũng lớn tuổi rồi, cũng sợ con nhỏ, cho nên em không có worry gì mấy. Cái nỗi nặng lòng của em đó là cái đứa em gái của mình. Thì em tìm mọi cách, em tìm người làm mai. Mà em thấy rằng trong cái môi trường làm việc của em thì không có bạn bè xung quanh, lối xóm chỗ làm, cái phần thành phố em ở là người ta có gia đình hết rồi. Còn trẻ trẻ thì người ta không lấy vợ Việt Nam. Em rất là trắc trở cái điều đó. Và hai chị em dường như là ở cách xa Việt Nam với Mỹ, nhưng mà mỗi một cái buổi tối trên đường em đi làm về, em ra ca là 11 giờ rưỡi đêm, em đều FaceTime với em gái của mình. Cái đoạn đường lái về nhà là khoảng 20 phút. Thì cái giờ đó bên Việt Nam thì cũng buổi chiều, trưa chiều thì hai chị em nói chuyện nhau vài phút, kể về nhau câu chuyện, đủ thứ chuyện hết. Và mọi thứ đều như là chưa từng xa cách. Thì gần đây đó là ông chú của chồng em, nói tiếng chú chứ không phải là quá già. Chồng em thì cũng là 50 mấy rồi quý vị. Em thì thưa quý vị chỉ mới có 30 mấy tuổi thôi. Ông chú của chồng theo cái vai vế, cái thật sự là cũng cỡ chồng em lớn 1-2 tuổi thì vợ chết và mấy muốn về Việt Nam cưới vợ. Em muốn làm mai em của em nhưng mà tiền trả em không có. Tại vì một quý vị mượn một người lãnh nó mất tiền bây giờ lắm. Thì em mới thương được, em nói chuyện với con em, với em của em là bây giờ thôi là chị làm mai như vậy, em chịu đi, em thấy như thế nào. Thì cô em có nói rằng thôi bây giờ mình xin ổng lãnh giùm mình đi, rồi qua đây đó là may mắn là còn cái nhà hai chị em đang ở là hồi xưa đó lúc ba đi đó. Thì ba có để lại cái nhà. Và cái nhà đó thì trước khi đi là ba làm giấy tờ. Lúc đó em 19 tuổi thì ba cho cái nhà đó rồi. Thì cái nhà đó Việt Nam bây giờ mà cái nhà cấp 4 ở trong một cái khu lao động. Nhưng mà cái giá trị của con đường nó lên thì bây giờ cái nhà nó cũng khoảng là nó khoảng giá trị giá 3-4 tỷ, nhưng mà ở trong nó cũ kỹ lắm rồi, không có tiền sửa, mà cả xóm người ta sửa hết trơn rồi. Thì em mới là bán cái nhà đó rồi trả tiền cho người ta. Thì hai chị em đồng ý, thì mới nói chuyện với người chú. Thì người chú đó là nó để suy nghĩ lại, và người chú đi về Việt Nam. Thì người chú về Việt Nam thì gặp cái người em gái của em, và ổng ta chịu liền. Nhưng cái điều kiện ông ta chịu liền là ông ta không muốn làm giả mà ông ta muốn làm thiệt. Ông ta không muốn làm giúp mà ông ta muốn làm là tôi giúp em, tôi không lấy tiền, nhưng tôi muốn em làm vợ của tôi. Thì em thấy rằng em không muốn, là bởi vì em với em nó còn quá trẻ, hai mươi mấy tuổi hả? Mà bây giờ một cái ông già năm mươi mấy tuổi mà không có tình yêu thì em không chấp nhận, và em cản em gái của mình. Thì em gái mới nói như vậy, cái dựng có cái giá hết trơn á, là bây giờ thì nếu mà chấp nhận lãnh qua đó thì mình phải chịu. Bởi vì sao? Bởi vì mình đánh đổi mà. Ông cũng lớn tuổi rồi, thì còn hơn là ở đây hai chị em ở hai nơi. Thôi kệ đi chị, mình nghèo thì mình đánh đổi bằng cái thân xác. Rất là nghiệp quý vị. Thì em thấy em suy nghĩ, và người chú thì lúc về Việt Nam gặp em gái của em rồi thì cứ về hoài luôn. Về mà em nói là về liên tục liên tục. Thì ổng thương thiệt, cũng thích thiệt, tại vì em nói em gái của em không có đẹp như người ta, nhưng mà một cô gái hai mấy tuổi đi làm không còn đi học nữa mà ngoan ngoãn không bộn bịch gì hết, mà nhìn nó cũng được. Thì cái ông chú này ổng ổng có thích, thì chồng em có nói là thôi cho em mình nó chịu đi, ưng đại đi chứ bây giờ làm sao. Thì em cũng vậy, nhưng cái em lo đó là cái ông chú này đó làm trong gia đình á, thì ba má chồng và bà con dòng họ có nói là cái ông chú này là cái người cũng như là có cái tính bạo lực, bạo lực không kìm được cơn giận. Ông ấy rất là tốt nhưng mà ông ấy không kìm được cơn giận, cho nên phải cẩn thận. Thì thưa quý vị, là em cũng nói thiệt với em hết, thì nó nói là thôi chị hai, em chịu kệ đi, mình khổ nhiều rồi, ba mẹ bỏ mình hết rồi, mình thương nhau, chị hai đi em cũng buồn lắm, để qua bển rồi chị em hủ hỷ sống với nhau. Ông ấy rất là tội nghiệp, tại vì ông ấy rất là thương những hoàn cảnh mà cha mẹ đơn thân đó, bỏ con lên một người nuôi mà chẳng may gặp cái người đó mà họ không tốt nữa, những đứa con nó cần cha cần mẹ dữ lắm, mà quý vị nỡ nào bỏ như vậy. Thì sau thời gian suy nghĩ thì em đồng ý, và ông chú về làm cái tờ lãnh lãnh em của em sang. Thì làm giấy tờ, làm hôn thú, làm công hàm độc thân ở đây, tại vì ổng có vợ chết đàng hoàng, có báo tử, rồi làm công hàm độc thân, rồi về bên Việt Nam làm giấy tờ lãnh, không có đám cưới gì hết, tại vì khai ra là hai chị em mồ côi, không không không cha mẹ ở gần hết, có người cha Canada, rồi may mắn phỏng vấn là đậu. Thì trong thời gian về làm giấy tờ đó thì em của em nói rằng nó sợ không bảo lãnh nó, cho nên nó thỏa thuận rằng là khi nào phỏng vấn đậu chấp thuận qua đây rồi thì nó mới cho quan hệ. Tại vì cổ mới lớn lên hai mấy tuổi mà cổ không có bồ nào, giờ cổ mặc cảm gia đình của cổ, thì cuối cùng thì cũng được phỏng vấn đậu, và hai người lại đi về Mỹ. Thì người chú đó là về Mỹ thì lại ở gần nhà em, nó là cách khoảng nửa tiếng 40 phút lái xe. Cái ngày mà em của em đậu đó, em nói là giống như mình sống là được lần thứ hai vậy đó quý vị. Thì lãnh qua và em mừng, và từ đó thấy là cuộc đời của em mãn nguyện rồi. Em mà em một cha khác mẹ đó nha, gặp nghe rất là thương em này, thương lắm quý vị, rất là tội nghiệp. Thì ở với nhau, và khi mà về sống với nhau đó, em gái của em thì nghĩ rằng là thôi chấp nhận, bây giờ có chồng rồi, qua đây rồi, đi làm hãng, hai chị em dành dụm để dành tiền, già sống với nhau, cuộc đời gọi là xong rồi. Có con thì sanh con, không có con thì thôi, và chấp nhận lấy người đàn ông lớn hơn mình ba mươi mấy tuổi, lòng chồng, chỉ vì muốn qua Mỹ sống với chị hai thôi. Cổ đó hồi cổ là em không cần đi Mỹ, ở đây làm một tháng lương của cổ được mười mấy triệu, sống một mình ở thành phố vừa đủ, và nhà thì cũng không có lo tiền nhà, vừa đủ là thoải mái đó. Nhưng mà muốn chị hai nhỏ lớn, hai chị em sống với nhau bây giờ không cha không mẹ tách ra như vậy, thương chị mà chấp nhận người đàn ông này để được qua Mỹ ở với chị. Em không có ham đi Mỹ, em đó, em thì em ham đi Mỹ, nhưng mà em gái của em thì không ham, bởi vì em muốn đi Mỹ là để mà thoát cái nghèo và cứu em mình. Hai chị em thương nhau vậy đó quý vị. Đứa em thì muốn đi, để vì sao? Bởi vì thương chị, muốn qua đây là sống gần với chị. Thì khi qua đây được ở một thời gian thì khoác một cái qua được có mấy tháng thì em gái em có bầu, có mang. Thì em mừng mình có cháu, em không có con nha, em mừng là mình có cháu, em chăm sóc em của em. có một cái lần đó đó thì em thấy sao mà em xin cho em của em làm cùng hãng với em luôn, em gái của em. Thì có một lần đi làm thì em thấy là sao mặc mặc áo cái cổ mà kín lắm, mà mùa không phải là mùa đông. Thì em nói ủa mày cảm, em cảm hay sao mà mặc áo vậy? Thì em nói trong mình không khỏe, bị đau họng. Thì em mới dạch cái cổ coi thấy là cái dấu bầm rất là nhiều. Mọi chuyện xảy ra thì cũng không có, em lỡ té thôi. Thì lúc này trong đầu em thoáng tới một cái cảnh là ai đánh nó. Tại vì quên là cái ông chú có tính bạo lực đi, thì không nghĩ ra, nghĩ rằng nó té nhưng mà ai đánh nó gì hỏi mà nó không nói. Thì mà lúc đó có bầu, bắt đầu em lo sợ. Và những ngày sau thì em thấy khi mà em mặc áo tay dài thì em dạch tay, em thấy là có những cái dấu bầm. Thì em mới tra hỏi, thì em mới khóc, nói rằng là khi mà cổ có mang đó thì cổ không có thích cho quan hệ, bởi vì thai còn yếu. Và là cặp cổ nghe cái người xưa nói rằng vợ chồng có mang trong những tháng đầu tiên thì không nên quan hệ, mà ông này thì ổng đòi quan hệ, cổ không muốn cho. Thì ổng lại hành hung, đánh cổ, bẻ tay cổ, hay là bớt tay cổ, hay là cầm những cái vật dụng mà có đó là phang cổ. Thì cái cổ đó là lúc đó là ổng tát cổ và cổ mới ngã đập cái cổ vào cái cạnh cửa bị bầm như vậy. Thì em mới về em nói chuyện với chồng em, thì chồng nói rằng cái ông này có tính bạo lực lắm, cẩn thận cho em mình. Thì chồng em và ba mẹ chồng của em cũng nói chuyện với ông chú, nếu mà tiếp tục nữa đó là không được. Thì lúc này em giận và nói rằng nếu đánh mày nữa đã đánh em rồi em báo cảnh sát cho chị. Thì cô nói không, cô không muốn, thật sự là cô không có muốn báo cảnh sát. Mới qua đây cô sợ. Thì cái người chị mới nói rằng là khi vợ chồng lãnh sang đây là mình có thể sanh đàng hoàng, mà mình đã có bầu là mình đi thiệt. Dù cho hiện giờ là có thẻ xanh chỉ có 2 năm thôi, nhưng mà tới thời hạn đổ qua 10 năm thì mình có bằng chứng đầy đủ có con ở nhà, không có gì sợ hết. Ổng làm cái báo cảnh sát, tại ổng ham là ổng trả cô về Việt Nam. Thì người em cũng đi hỏi bạn bè thì họ nói rằng không, không bị trả về đâu. Thì thưa quý vị, bắt đầu em sợ. Tới một cái lần đó thì em của em xin nghỉ làm mấy ngày, nó bệnh. Em tức tốc tới nhà em của em. Thì lần này đó là ổng đánh nặng hơn, cho nên cái mặt nó mới mọc bị bầm, mà bị bầm rất là nặng, mà không dám ra đường luôn. Thì em nói là em nhìn thấy cảnh em của mình ở vậy, em khóc nức nở, là em cảm nhận là em là cái người đưa em vào cái cuộc bị đòn này, là mình bỏ làm mai mới như vậy. Thì em khóc rất là nhiều. Và lúc đó là em gọi cho chồng, ba má chồng chạy tới. Thì ở xa mà, thì họ kêu mày chở nó về đây cho tao. Thì cô này cũng mới chở đứa em gái của cổ từ ở đó về nhà cổ, là cách khoảng 40 phút lái xe. Thì ba má chồng và chồng cũng nhìn thấy cái mặt bầm, thấy sợ lắm, như là ổng đấm mạnh quá, sưng hết trơn. Thì họ giữ lại và họ nói rằng họ rất là thương cô em này. Họ nói rằng trời ơi, thằng này nó như vậy, nó cứ thành tích như vậy rồi, bây giờ ở đây em gây đau hết. Thì ông chú chồng về lại không thấy cô em ở nhà, và bắt đầu lồng lộn lên điện cho cổ. Thì cổ nói là đang ở đây. Thì ông chú chồng chạy xuống, thì mọi người chửi bới, thì ông xin lỗi đủ thứ chuyện hết. Và ông rồi rước vợ ông về. Thì em không cho rước vợ về, em không cho rước em gái của em về. Ổng hành hung, ổng đòi hâm hành hung. Thì em có hâm là báo cảnh sát. Thì thưa quý vị, hiện giờ đó thì cái lần vừa rồi, trong một lần mà cũng gây gỗ hay là stress, thì em của em đau bụng và đau đến mức quá đau, thì gọi chị, thì chị mới gọi cấp cứu giùm. Tại mới qua mà tiếng Anh cũng biết nhưng mà cũng sợ sệt. Thì đưa bệnh viện thì cô bé đã bị hư thai. Thì thưa quý vị, cái thời điểm mà cô bị hư thai là những cái vết thương cổ đã lành đi rồi, nó không còn dấu nữa. Nhưng mà lúc này em bức xúc quá và em khai với trong bệnh viện là tình hình chồng đánh nhiều lần. Thì bệnh viện mới kêu người Việt Nam nói chuyện với cổ, thì cổ không nói. Thì cảnh sát tới nhà và giữ ông ấy để mà có như là không cho đánh vợ nữa. Thì hiện giờ đó là em xuống em gái của em ly dị. Em xuống em gái của em ly dị. Qua đây thí quỷ thì tới thời điểm này thì là coi như là cái thẻ xanh 10 năm chưa có. Nhưng mà mình có bằng chứng bị hành hung thiệt và có nhiều người làm chứng, có bệnh viện làm chứng đó, thì chắc chắn rằng phỏng vấn thẻ xanh 10 năm mình sẽ ok. Nhưng mà cô em đó thì cô không chịu. Cô nói rằng là cô cảm thấy là như vậy là cô bạc ơn. Cô không có muốn, cô không có yêu, lúc nào cô không có yêu. Nhưng mà qua tới đây rồi, nhờ người đàn ông này cô mới được ở gần chị của cô. Cho nên là cô phải trả ơn. Mà người chị cản hết mức luôn. Và cái điều rất là tốt đó, là cái chồng của người chị đó rất là bảo vệ đứa em vợ của mình và nói rằng là và không biết hai chị em thương nhau là ly dị đi. Có anh hai bảo vệ. Về đây ở chung nhà với anh hai chị hai. Thì ba má chồng của cô này đó là cũng chấp nhận cho về ở chung. Mà cái người em nhất định không có chịu. Người em sợ. Sợ rằng là mình mang ơn bạc nghĩa. Không chịu ly dị. Thì thưa quý vị, bây giờ đó, cái tình trạng của người em đó là vẫn ở đó. Vẫn ở đó. Và ông này không có dám đánh nữa. Nhưng mà ông cấm cô em liên lạc với cô chị và không cho qua lại nữa. Thì thưa quý vị, cô chị mới nói rằng là rất là sợ cho đứa em mình. Hiện nay đó thì trong gia đình đó, ai cũng lo cho cái hoàn cảnh cô em. Cô thuyết phục cái người em này nên ly dị. Người em này đó thì cứ sợ rằng là mình mang tiếng bạc bẽo. Thì cổ mới nói rằng là có nhiều người có những cái hoàn cảnh là cái bệnh người ta như vậy rồi. Thì người ta cũng đánh. Bây giờ là người em là sau khi hư thai xong rồi thì bây giờ ở nhà dưỡng sức. Thì cổ mới nói rằng cổ bằng mọi cách cổ chạy lên trên chỗ đó và cổ chở em cổ về. Khi ổng có nhà ổng cũng đi làm thì cũng chở cổ về. Người em không có dám đi. Và mọi người, ngay cả cái người tại họ nhà xe phòng, ngay cả cái người mà chủ nhà xe phòng họ cũng kêu là khuyên nên đi đi. Tại vì nghe chửi bới hoài, thậm chí nhiều khi nửa đêm nghe ông này ổng chửi đụng mẹ đụng má ông sầm lên hết là ông đầu quan hệ không được ông vậy. Mà cô này thì cái thời gian có bầu không chịu thôi. Bây giờ mới hư thai nữa. Cuối cùng thì cổ thuyết phục được người em lên xe và cổ chở về đây. Thì cái tình hình hiện giờ đó là người em đã ở chung với cổ, với chồng cổ, với ba mẹ chồng. Và mọi người được thuyết phục cổ làm đơn ly dị. Cổ không có ly dị. Nhưng ba mẹ chồng của người chị rất là tốt rằng là bây giờ bay muốn ở với vợ của bay lại thì tôi cho vợ ở chung ở đây. Tại cái nhà nó còn dư một phòng, nhà bốn phòng. Thì em với chồng em ở một phòng, ba mẹ chồng ở một phòng thì làm phòng làm việc và còn dư một phòng. Thì họ nói rằng họ sẵn sàng cho chú về ở xe phòng. Người em thì tạm thời nghỉ làm, đi về thành phố này ở. Đó, để rồi, coi như là để rồi đi làm. Tại cái thời điểm mà hai người đi làm á, thì thật sự quý vị là người chị đi làm rất là xa. Người chị đi làm xa mà người em cũng phải đi làm chung cái hãng đó. Thì bây giờ là người chị cho em về ở chung để mà đi làm cùng hãng với mình là cái hãng cũ đó quý vị. Đó. Thì bây giờ họ nói như vậy là bắt buộc là phải về. Cái thời điểm đó người chú ở gần nhà, nhưng tự nhiên bây giờ là ổng dời, ổng dọn đi xa. Tới mấy chục phút như vậy đó, để mà ổng ở riêng với cô này. Ổng đánh không ai biết, thì đó ở xa mới có chuyện. Thì bây giờ đó là muốn hai chị em ở chung nhà đi làm, nhưng mà cái ông chú này muốn ở lại với vợ mình để chuộc lỗi, để hứa hẹn thay đổi thì phải ở chung một nhà. Thì ông chú thì không chịu. Người em đó thì cũng là giống như là cũng muốn không muốn ly dị nhưng mà cũng sợ bị đòn. Cho nên người em đang thuyết phục chồng mình, bây giờ anh về đây ở chung đi. Ở chung với hai chị em, với gia đình của hai ba má chồng. Để mà anh dặn được tánh nóng đi mình tiếp tục mình ở. Thì ông kia ông có ở. Ông chịu về thì cô này ở đây. Em rất lo sợ là em của em. Bởi vì nó hiền quá, nó sợ mang tiếng bất ơn, bất nghĩa. Nó sẽ trở về. Cho nên nó cũng thuyết phục cái ông này và cô nói nếu mà ông này không chịu về ở đó thì cô sẽ nói em có làm đơn ly dị. Tới mức là phải làm đơn ly dị hoặc là bắt buộc phải cách xa 100 mét nếu cứ đánh hoài như vậy. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi của cô là bây giờ quý vị xin quý vị thuyết phục người em dùm cái clip này, cô sẽ đưa người em coi. Làm thế nào để mà cho cô chấp nhận thôi cái ông này. Và thôi cái ông này đó như vậy đó, có phải là bạc nghĩa không? Tại tính ra bây giờ là qua đây đó, là cái thời điểm mà mới có một năm mấy thôi, chưa tới hai năm, mà đánh mấy trận rồi. Mà cái bản chất ông này đó thì đã từng như vậy trong gia đình. Đánh lộn này kia và đánh lộn với anh em bà con, đánh lộn với anh em ruột, đánh cha đánh mẹ ngày xưa nữa, cũng có đánh vợ nữa, nhưng mà vợ thì bệnh mất rồi. Thì bây giờ đó là họ đã có cái bản tính từ hồi trẻ tới bây giờ là mấy chục năm không thay đổi được. Thì bây giờ đó là mọi người, em xin là mọi người làm ơn khuyên em của em dùm. Có ngày sẽ mất mạng. Thật sự Ngọc Nhi từng chứng kiến. Ngọc Nhi cũng có một cái người bạn của con gái Ngọc Nhi đó, nó có một người bạn trai. Ai cũng cản hành hung. Đùng một ngày nó đánh lỡ tay chết. cách đây cũng mấy năm rồi. Thành ra đó là bạn của con Ngọc Nhi đó quý vị. Thành ra bây giờ á, em xin mọi người là khuyên em gái của em nên ly dị đi. Ơn nghĩa trả bằng cách khác. Bây giờ nếu mà sợ đó thì bây giờ ok, mỗi tháng em sẽ gửi tiền trả cho anh bao nhiêu đó. Đó, trả bao nhiêu cũng được hết trơn á, trả tới đâu lâu cũng được trơn á, nhưng mà giải thoát để chứ để có ngày em như vậy thì xin rằng quý vị khuyên em của em giùm là đừng có trở về nhà ổng nữa, tại vì ổng không chịu dọn về đây. Ổng không chịu dọn về cái ở chung nhà này. Ổng bắt cái cô này phải dọn về. Mà nếu không có dọn về đó thì ổng mở chung. Ổng sẽ ly dị để đuổi cô này về Việt Nam. Thì Ngọc Nhi thừa biết rằng không đuổi được. Tại vì bằng chứng có rất là rõ, có bầu, có hư thai, có bệnh viện rất cận đầy đủ, cảnh sát lập biên bản đầy đủ hết rồi. Nhưng mà cái mà cô này cổ sợ là cổ sợ bất nghĩa thôi. Thì xin quý vị khuyên giùm cái đứa em, cổ nói rằng xin quý vị cô chú anh chị khuyên giùm em của em là đừng có trở về, ở đây đi. Nếu muốn ly dị thì ổng ly dị đi, mình không ly dị. Nhưng nếu ổng muốn sống thì ổng phải về cái nhà này ổng sống chung, chứ không cho ra riêng nữa. Đó. Và đồng thời đó là như vậy sống chung thôi. Còn nếu ổng không về thì ly dị, chứ không cho ra. Thì người em đang lưỡng lự, nửa thì sợ bất nghĩa, nửa thì sợ bị đòn. Em xin rằng mọi người thương hoàn cảnh của chị em của em là mẹ với cha đều bỏ như vậy hết. Một cái nhắc nữa đó là cái người cha Canada từ khi con được đặt qua Mỹ rồi, không có liên lạc, không khe, không hỏi thăm gì trơn, nó sống ngộ lắm quý vị. Đó, còn hai người mẹ thì đi mất tiêu. Đó, em may mắn là ba má chồng và chồng rất là tốt, bảo vệ luôn em của mình luôn. Nhưng bây giờ hoàn cảnh em của mình như vậy thì ai cũng khuyên ly dị hết. Ai cũng khuyên ly dị hết, mà cổ thì cổ, khăng khăng là không, bởi vì cổ không muốn mình là người vô ơn bạc nghĩa. Mà nếu mà không chịu, mình đổi cái tánh mạng của mình rồi, sống một người đánh đập suốt đời đâu có được, thì mong rằng quý vị cùng với em ấy khuyên. Và Ngọc Nhi có những cái hình bị đòn, những cái hình em gửi cho Ngọc Nhi rất là nhiều, những cái report cảnh sát, những cái giấy bệnh viện Ngọc Nhi có đủ hết. Và Ngọc Nhi có hình của em bị đòn đó quý vị, thì cái thấy đây là không chấp nhận được. Và khi cô nói chuyện Ngọc Nhi đó thì cổ có nói với người chồng của cổ, nói khi là chồng nói là thực sự cảm rất là hối hận, là lúc đầu nó khi muốn làm mai cho ông chú là ông đã muốn cản rồi, nhưng mà ông nghĩ sao chắc giờ lớn tuổi rồi cái lấy được vợ trẻ thì nó khác, nhưng mà không ngờ cái bản chất vẫn như vậy. Thì tôi cũng khuyên nó ly dị cho rồi đi cô Nhi, mà nó sợ, mà nó không biết nó sợ cái nỗi sợ gì. Xin mọi người cho cái lời khuyên của nó. Thì cái clip này cô em sẽ được xem, sau khi clip này lên thì cô chị sẽ đưa cô em xem, và cô em sẽ coi từng cái bình luận của quý vị về những cái hoàn cảnh đã từng xảy ra trong quá khứ để quyết định cho mình. Đôi khi mình rời bỏ một người không phải là mình vô ơn, mình không gạt người ta, nhưng mà mình không chịu nổi nữa rồi. Những cái trận đòn vô cớ như vậy, cứ mỗi lần bây giờ mà ông đòi quan hệ mà cổ mệt, cổ không cho hay là cái gì là có chuyện. Cái gì ông dữ là đánh, nấu ăn cũng cũng đánh, muốn đi ăn ở ngoài không đi cũng đánh. Đó, thành ra mong rằng quý vị cho một cái lời khuyên cho hai chị em này giùm, để mà cái cô em cũng mạnh mẽ lên. Cũng hãy trả ơn bằng cách khác, chứ trả ơn bằng cả cái tính mạng của mình. Những cái trận đòn như vậy thì thấy ở cái xã hội này, trước sau em này cũng bị ở tù thôi. Bọn chị nói rằng là cái lần đó đó là báo cảnh sát, ổng đã bị bắt rồi, đã được gia đình bail ra rồi, có cái án rồi đó. Thì khi mà có án á, mới biết được là án chồng án ổng quá nhiều, cái án hành hạ gia đình, đánh đập vợ con mấy lần rồi. Rất mong rằng quý vị cho cái lời khuyên cho gia đình này nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và chia sẻ những câu chuyện của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.